Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chương 136, vụn vặt. Vẫn như cũ là chỗ kia gian phòng, chỉ bất quá không có vị kia Mạnh gia đại tiểu thư. Ngược lại là nhiều hai vị người quen, Ngọc Châu cùng Sơ Hạ, Tôn Hằng, Thẩm Điệp Lan như trước vẫn là như thế đoan trang yêu nhã. Đầy người quý khí, nàng ngồi ngay ngắn thượng thủ, mang theo quan tâm thuộc hạ ánh mắt ôn nhu mở miệng. Ta nghe nói ngươi năm nay khuếch trương viện tử, tốn không ít ngân lượng a. Là khuếch trương viện tử, Tôn Hằng đứng ở giữa sân, gật đầu nói, sát vách Hàn huynh dọn đi chỗ hắn, vừa lúc ta cũng cảm thấy chỗ ở chật chội, đem hắn nơi đó ra mua. Trong bang cho giá cả cực kỳ ưu đãi, cũng không có tiêu tốn bao nhiêu. Thẩm Điệp Lan như có điều suy nghĩ mở miệng, khuếch trương viện tử, người trong nhà tay sợ là sẽ phải có chút không đủ a. Còn tốt, Tôn Hằng nói, thuộc hạ người trong nhà ít, ngoại trừ quét dọn vệ sinh phiền toái một chút, mặt khác cũng không có gì, dạng này không được. Thẩm Điệp Lan nhẹ nhàng lắc đầu. Một chỗ trong sân rộng nếu như không có người, liền không có sức sống. Quá mức hoang vu, Tôn Hằng há to miệng, lại nghĩ không ra phản bác lý do, đành phải bất đắc dĩ gật đầu xác nhận. Phu nhân nói đúng, như vậy đi, Thẩm Điệp Lan tố thủ vung lên, nói, ta biết ngươi say mê tại võ đạo, nhưng bên người nhưng cũng không thể bớt người chiếu cố. Có người giúp ngươi quản lý đình viện, cũng có thể thiếu chút việc vặt phiền lòng. Sơ Hạ, nàng hướng phía cách đó không xa thanh tú động lòng người đứng thẳng Sơ Hạ vẫy vẫy tay. Nói, về sau, ngươi liền theo Tôn Hằng đi. Các ngươi cùng là một chỗ đi ra người. Ở chung cũng dễ dàng. Vâng, Sơ Hạ tiến lên hai bước. Sau lưng Tôn Hằng đứng vững. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng cúi đầu xác nhận, Tôn Hằng, Thẩm Điệp Lan ánh mắt không cho cự tuyệt, hướng phía Tôn Hằng hơi hơi dương đầu, người đó là cái gì biểu lộ? Không hài lòng, thuộc hạ không dám, Tôn Hằng im lặng cúi đầu, hắn vốn muốn nói chính mình tiểu viện có người quản lý. Thực sự không cần đến thêm người, nhưng rất rõ ràng, Thẩm Điệp Lan không cho phép hắn cự tuyệt. Vậy liền đúng rồi, Thẩm Điệp Lan nhoẻn miệng cười, nói, Sơ Hạ nha đầu này, tướng mạo không tệ, phẩm tính cũng không kém, tại ta chỗ này dạy dỗ nhiều năm như vậy, tặng cho ngươi đó là ngươi phúc phận, đa tạ phu nhân trọng thưởng. Tôn Hằng bất đắc dĩ, đành phải chắp tay nói tạ, hắn hơi hơi nghiêng đầu. Liền thấy một mặt đỏ bừng Sơ Hạ đương nhiên lặng lẽ hướng chính mình xem tới. Hai người ánh mắt đụng một cái, Sơ Hạ liền cuống quýt đem đầu thấp xuống, đợi cho Tôn Hằng mang theo Sơ Hạ rời đi về sau. Thẩm Điệp Lan mới thu hồi trên mặt ý cười, lại tiếp tục lạnh nhạt ngồi trở lại chủ vị. Ngọc Châu, nô tỳ tại, Ngọc Châu cúi đầu, tại một bên tiến lên hai bước. Tới gần Thẩm Điệp Lan, ngươi không cao hứng, nhìn xem Ngọc Châu, Thẩm Điệp Lan khóe miệng hơi vểnh, trên mặt vạch ra một vệt nhỏ bé ý cười, ngươi có phải hay không cảm thấy ta hẳn là đem ngươi đưa cho Tôn Hằng, mà không phải Sơ Hạ, ngươi tại oán ta, nô tỳ không dám. Ngọc Châu lúc này hai đầu gối quỳ rạp xuống đất, tóc dài bao phủ hai gò má. Phu nhân cử động lần này nhất định có thâm ý. Nô tỳ chẳng qua là cảm thấy. Sơ Hạ chưa chắc có nô tỳ hiểu Tôn đại ca tâm tư. Nàng âm thanh nhỏ bé. Tuy nói không dám. Nhưng ngữ khí vẫn như cũ có chút quật cường. Ngươi a, Thẩm Điệp Lan lắc đầu cười khẽ. Ngươi tính tình. Quá mức muốn mạnh. Xem tới hay là ta đem ngươi nuông chiều. Ngọc Châu hoảng hốt. Vội vàng dập đầu, nói, nô tỳ biết tội, nô tỳ biết tội, được rồi. Thẩm Điệp Lan một mặt tùy ý khoát tay áo, nói, ngươi cái này tính tình, tại ta chỗ này ở lại còn chưa tính, đi tới Tôn Hằng nơi đó, sợ là sẽ phải chọc hắn không cao hứng. Ngọc Châu quỳ trên mặt đất, không có lên tiếng. Thế nào, ngươi cảm thấy sẽ không? Thẩm Điệp Lan một mặt buồn cười liếc mắt quỳ gối trước mặt Ngọc Châu. Nói, nam nhân a, luôn luôn thích ôn nhu phục tùng nữ nhân. Nếu như ngươi mọi chuyện muốn mạnh, giữa hai người liền khó khăn dài lâu. Mà lại, ngươi cảm thấy Tôn Hằng thích ngươi. Ngọc Châu ngẩng đầu lên, trên mặt đã là một mảnh mờ mịt. A, Thẩm Điệp Lan hướng phía nàng vẫy vẫy tay. Đứng lên đi, ngươi hẳn là rõ ràng chính mình tướng mạo, cũng không phải làm người khác ưa thích bộ dáng. Quả thật, Ngọc Châu ngũ quan mặc dù còn có thể, nhưng màu da so sánh với thường nhân hơi đen, da chất cũng chênh lệch, cho nên tướng mạo nhiều lắm là xem như bình thường. Sơ Hạ tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, bộ dáng cũng phát triển, là cái hầu hạ người hạt giống tốt. Thẩm Điệp Lan từ trên chỗ ngồi đứng lên, ánh mắt đảo qua một mặt uể oải Ngọc Châu, cười nói, ngươi cũng không cần cái biểu tình này, ngươi cùng nàng khác biệt, nàng nhiều nhất chính là cái hầu hạ người, mà ngươi lại có khả năng sẽ trở thành nhất gia chi chủ. Nàng dạo bước tiến lên, chậm rãi mở miệng, ngươi tính tình muốn mạnh, tập võ dụng tâm, qua 2 năm chưa hẳn không thể thành tựu nội khí. Đến lúc đó, nàng làm sao có thể cùng ngươi so sánh? Lại nói, Tôn Hằng người kia ngươi phải biết, tình yêu nam nữ đoán chừng là khốn không được hắn. Ngươi ở bên cạnh hắn ngày ngày cường thế, ngược lại sẽ làm hao mòn hai người tình cảm, chẳng bằng khoảng cách xa một chút, lẫn nhau nhớ tình cũ, như thế thì càng làm trưởng hơn lâu. Đợi ngươi thành tựu nội khí, ta cho ngươi thêm tìm một lương bạn. Về sau thành tựu, không thể so với làm một cái hầu hạ người nha hoàn mạnh mẽ. Chuyện này, Ngọc Châu cùng sau lưng Thẩm Điệp Lan, ánh mắt qua lại lấp lóe. Mặc dù biết nhị phu nhân nói đến đều là tình hình thực tế, nhưng nghĩ đến về sau không cách nào lại cùng Tôn Hằng thân cận, nhưng trong lòng cũng là nhịn không được một trận đau nhức. Thiếu nữ tâm tình, Thẩm Điệp Lan chưa từng có. Chỉ bất quá, dưới cái nhìn của nàng, vật này đi qua cũng liền đi qua. Thời gian lâu dài, hết thảy đều sẽ làm hao mòn không còn một mảnh. Chỉ có lâu dài lợi ích mới đáng giá truy cầu. Trạng vạng tối, Tôn Hằng viện lạc, trong đại sảnh, hai nữ thanh tú động lòng người đứng ở tại chỗ. Công tử, Đinh Tĩnh có chút hiếu kỳ mắt nhìn bên cạnh Sơ Hà. Quay người từ một bên cầm một cái bao đưa tới. Đây là Lưu Bộ đầu giữa trưa đưa cho ngài đến đồ vật. Nha, Tôn Hằng gật đầu tiếp nhận, mở ra. Bên trong đặt vào là một chút thư tịch. Thư tịch là một chút giang hồ kiến thức du ký. Trong đó ghi chép có nhiều hoang đường chỗ, để cho người ta khó phân biệt thật giả. Ở trong đó, phần lớn là liên quan tới Tán Hoa phái, còn có Thiên Đao môn sự tình, ngày hôm trước sự tình, quan hệ đến võ lâm thần thoại nhân vật, Thiên Đao môn môn chủ Tưởng Ly di vật. Mà lại trên tay mình còn có viên kia Huyền Vũ lệnh. Nói muốn Tôn Hằng đối với cái này không tâm động, kia là không có khả năng. Ví như giả bộ như không động tâm, ngược lại sẽ làm cho người ta hoài nghi. Cho nên Tôn Hằng dứt khoát trực tiếp xin nhờ Lưu Di đem liên quan tới Thiên Đao môn sự tình đều chuẩn bị cho mình một phần, lấy thay cho giải. Còn như cái kia bảo khố tàng bảo đồ Tam Hà Bang bên trong, hai ngày này cũng là nổi lên không nhỏ sao động, nhưng cũng tiếc, lật khắp kho tàng, lại là không có cái gì tìm tới. Việc này cũng là không vội, chỉ cần những người kia còn muốn động thủ, Tam Hà Bang tất nhiên sẽ có chỗ ứng đối. Tôn Hằng cũng có thể ở một bên tìm cơ hội nhìn xem có thể hay không mò được chỗ tốt. Hắn tiện tay mở ra quyển sách, hơi hơi trầm tư. Liền đặt ở một bên. Sơ Hạ, Đinh Tĩnh, hai người các ngươi nhận thức một chút. Tôn Hằng liếc nhìn hai người, chậm rãi nói, Đinh Tĩnh, Sơ Hạ đồ vật đều tại hậu viện. ngươi chờ chút đi cho Sơ Hạ an bài một gian phòng. Ngày bình thường để cho nàng đi theo ngươi làm việc liền tốt. Vâng, công tử. Đinh Tĩnh thân hình khom người xuống, gật đầu xác nhận. Sơ Hạ, Tôn Hằng nhẹ gật đầu, đưa ánh mắt đặt ở khuôn mặt đỏ ửng còn chưa tiêu tán Sơ Hạ trên thân. Ngươi cũng không cần khẩn trương, ta chỗ này ít người, bình thường không có việc gì, coi như nhà mình đồng dạng là được. Tiền tiêu vặt hàng tháng, trước tiên đi theo Đinh Tĩnh cho đi, nếu như ngoài định mức cần dùng tiền, cho ta nói một tiếng liền tốt. Sơ Hạ trên mặt đỏ ửng càng hơn, đem thân hình uốn cong, thanh âm vài không thể nghe thấy mở miệng. Tạ ơn Tôn đại ca. Một bên Đinh Tĩnh đôi mắt chớp động, qua lại đánh giá Sơ Hạ, ngẫu nhiên còn biết xem hơn mấy mắt Tôn Hằng. Trong lòng tất nhiên là đang âm thầm lẩm bẩm hai người quan hệ. Nói đúng tình nhân, tựa hồ không giống. Tôn Hằng biểu lộ lạnh nhạt, mà lại mấy năm qua này luôn luôn chưa thấy qua hắn gần qua nữ sắc. Không phải tự nhiên thêm ra đến một vị bạn gái, nhưng Sơ Hạ biểu lộ cũng rất rõ ràng là phương tâm ngầm cho phép ý tứ. Mà lúc này, Tôn Hằng cũng đang nhìn Đinh Tĩnh, hắn hai mắt nheo lại, như có điều suy nghĩ. Sơ Hạ bộ dáng xem như phát triển, ngũ quan tinh xảo, da thịt phấn nộn, dáng người phát dục càng là phát triển, nhưng cùng Đinh Tĩnh đứng ở cùng một chỗ, làm cho người ta bắt mắt lại không phải nàng. Rõ ràng Đinh Tĩnh tướng mạo, dáng người cũng không bằng Sơ Hạ, nhưng lại để cho người ta kìm lòng không được đem lực chú ý ném ở trên người nàng. Khí chất thông thấu hoàn mỹ, không nhiễm bụi bặm, dù cho Đinh Tĩnh dây thắt lưng dơ bẩn, không khiết. Nhưng hai người đứng ở cùng một chỗ, Tôn Hằng dĩ nhiên là cảm thấy nàng mới thật sự là sạch sẽ. Đôi mắt chớp động, Tôn Hằng trầm tư chỉ chốc lát, mới nhẹ nhàng phất tay. Các ngươi đi thôi, Tôn đại ca. Mà lúc này, Sơ Hạ đột nhiên gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, toàn thân như lửa đốt, nhăn nhó mở miệng, Phu nhân nói muốn ta trước tiên làm ngươi mấy ngày phòng ấm nha hoàn. Tôn Hằng sững sờ, lập tức liền lấy lại tinh thần. Đây là Thẩm Điệp Lan muốn cho chính mình trải qua một chút chuyện nam nữ, nếm thử trong đó mỹ diệu chỗ. Loại sự tình này, thường nhân một khi thử qua, liền khó mà quên. Dạng này hắn về sau cho mình giới thiệu hôn sự, cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Được rồi, cười khổ lắc đầu, Tôn Hằng khua tay nói, ta thói quen một người, ngươi đi theo Đinh Tĩnh đi khác tìm một căn phòng đi. Sơ Hạ ánh mắt biến hóa, tựa hồ có thất lạc hiện lên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,